Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy sát qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau chuyến ra ngoài, Ai Tư dần chấp nhận việc Hoa Cải ra đi và tìm thấy chỗ dựa tinh thần mới ở khu rừng lớn. Cậu ngày càng gan dạ, thường xuyên một mình vào rừng chơi xa hơn, nhanh chóng học được các kỹ năng sinh tồn do Ân Ân dạy. Ai Tư hòa hợp tự nhiên với núi rừng, vui chơi cả ngày như một đứa trẻ hoang dã. Tuy giải thoát được sự quấn quýt của Ai Tư, Ân Ân lại bắt đầu lo lắng về thân thế bí ẩn của cậu. Ai Tư hoàn toàn mất ký ức nhưng lại có năng lực học tập và sức mạnh đáng kinh ngạc. Đỉnh điểm là khi Ai Tư tay không đánh chết một con gấu đen để cứu Ân Ân, khiến cô lần đầu thực sự hoảng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Ai Tư như biến thành người khác, lạnh lùng vô cảm, trán xuất hiện dấu đỏ hình cánh bướm đáng sợ. Ân Ân bắt đầu điều tra, nhận thấy vết đỏ trên trán Ai Tư có liên quan đến việc tiết adrenaline khi cậu rơi vào trạng thái cực độ, giúp tăng mạnh sức mạnh và phản xạ. Tuy nhiên, cô không thể giải thích vì sao dấu hiệu này lại xuất hiện ở trán và có hình dạng kỳ lạ. Cũng không chắc trạng thái nguy hiểm ấy có tái diễn hay không. Mọi manh mối về lai lịch Ái Tư đều rơi vào bế tắc. Trong khi đó, Ái Tư vẫn vô tư vui chơi, sống hồn nhiên như trẻ nhỏ, khiến Ân Ân vừa ngưỡng mộ vừa do dự. Có lẽ việc giết gấu chỉ là sự cố hiếm hoi, nhưng kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, vấn đề thực tế xuất hiện. Khi Ân Ân đi học trở lại, Ái Tư sẽ phải làm sao? Gia Hân và Uyển Nhi trở về sau chuyến du lịch Úc, mang theo quà cáp và không khí vui vẻ. Khi Ân Ân kể lại chuyện Ái Tư giết gấu, hai người bạn cho rằng Ái Tư không làm sai vì đã cứu mạng cô và tin rằng tính cách của cậu phụ thuộc vào cách mọi người dạy dỗ. Trái lại, Ân Ân vẫn không thể quên cảm giác sợ hãi lúc đó và lo lắng rằng với thân phận mơ hồ, ký ức trống rỗng và năng lực bất thường, Ái Tư không thể mãi được nuôi dưỡng trong tình trạng như hiện tại, nhất là khi năm học mới bắt đầu. Nhã Hân, Uyển Nhi và Ân Ân bận bao cách giải quyết tương lai của Ái Tư khi sắp lên lớp 12. Ban đầu chỉ vì hiếu kỳ mà nuôi Ái Tư như trẻ sơ sinh, nhưng sống bên nhau lâu ngày, cả ba đều không đỡ xa rời cậu. Họ nhớ lại kế hoạch từ hồi cấp 2, lên lớp 12 sẽ thuê nhà ở ngoài để sống tự lập. Vấn đề này sinh là Ái Tư là con trai, xung chung dễ gây điều tiếng. Nhưng Uyển Nhi cho rằng với mức nhận thức hiện tại, Ái Tư chưa hiểu chuyện nam nữ, chỉ cần cẩn thận là được. Sau một hồi trêu chọc đùa giỡn, ba người thống nhất phương án thuê nhà ngoài phố, tạm thời để Ái Tư sống cùng, đồng thời đưa cậu đến bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe, gặp bác sĩ tâm lý, hy vọng có thể giúp khôi phục ký ức. Việc giấy tờ thân phận sẽ tìm cách xoay sở. Nhã Hân nhận trách nhiệm liên hệ quen biết. Buổi chiều, ba người chơi nhau chép bài tập nghỉ hè, còn Ân Ân nói đó quyết định với Ái Tư. Khi nghe sắp khai giảng, Ai Tư hoảng hốt vì không muốn bị bỏ lại một mình, nhất quyết muốn đi cùng Ân Ân. Ân Ân giải thích rằng Ai Tư không có thân phận nên không thể đi học như họ, nhưng tạm thời cứ đi cùng rồi sẽ tính tiếp. Để chuẩn bị, Ân Ân giao cho Ai Tư nhiệm vụ luyện chữ và viết văn thay mình. Trong 5 ngày phải viết 5 bài, mỗi bài ít nhất 800 chữ. Chữ viết phải giống chữ của cô và tuyệt đối không được nhắc đến tên Ân Ân trong bài. Ban đầu Ai Tư lúng túng, sau được hướng dẫn viết những chuyện xung quanh mình, cuối cùng cũng bắt đầu viết chuyện. Những ngày sau, cả nhóm vẫn chơi vui vẻ, xen kẽ với việc chép bài và viết văn. Ân Ân kể cho Ái Tư nghe về giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc biệt danh Nhị Gia, khiến Ái Tư vừa sợ vừa này đã ý định lấy hình tượng này làm nguyên mẫu cho chuyện của mình. Đến ngày thứ ba, Ân Ân hứa tối sẽ dẫn Ái Tư đi xem mưa sao băng cùng với Nhã Hân và mọi người. Buổi tối, Ân Ân xin phép ông nội rồi vào gặp Ái Tư, cùng lên đỉnh Nguyên Bảo chờ xem sao băng. Lúc đó, Ân Ân nhận được điện thoại của Nhã Hân với giọng hoảng hốt báo có chuyện xảy ra, khiến cả Ân Ân và Ái Tư đều trở nên căng thẳng. Xe của Gia Hân bị hỏng giữa đường nên cô và Uyển Nhi không thể kịp đến đỉnh Bảo Nguyên xem mưa sao băng, chỉ còn Ân Ân và Ái Tư cùng nhau chờ đợi. Trong khung cảnh đêm sao lãng mạn, Ái Tư hồi tưởng về những lần từng ngắm sao băng cùng Hoa Cải, đồng thời bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng của Ân Ân bên cạnh. Khi mưa sao băng xuất hiện rực rỡ, cả hai cùng nhắm mắt ước nguyện. Ái Tư ước Hoa Cải có thể quay lại gặp mình một lần và mong mãi được ở bên Ân Ân, Gia Hân, Uyển Nhi trong hạnh phúc. Ân Ân xúc động trước sự chân thành của Ái Tư. Sau khi móc tay hứa giữ bí mật, Ân Ân tiết lộ nguyện ước của mình, mong có một sinh nhật thật lãng mạn bên người mình thích. Ái Tư tuy chưa hiểu trọn vẹn khái niệm thích lãng mạn, nhưng khi nhớ kỹ nguyện ước ấy và quyết tâm sẽ hiểu nó trong tương lai. Ngày hôm sau, Gia Hân đổi xe khác đến đón. Ân Ân thu dọn hành lý, lén đưa Ái Tư rời căn nhà gỗ trong rừng về thành phố, coi như làm quen với cuộc sống học đường. Trước khi đi, Ân Ân biện định chia tay ông nội, lo lắng cho tuổi già cô độc của ông và thầm mong sau này có thể đón ông lên thành phố chăm sóc. Trên xe, Ái Tư biết được gia cảnh của Ân Ân. Bố mẹ ly hôn từ sớm, bố đã tái hôn, mẹ dồn tâm sức cho công việc, còn ông nội là người luôn yêu thương và che chở cô. Khi xe rời khỏi con đường núi quanh co, Ái Tư nhìn lại ông nội đứng trước căn nhà gỗ vẫy tay chào. Núi rừng dần lùi xa, trong lòng cậu hiểu rằng mình sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới, rời xa rừng núi quen thuộc để tiến về thành phố rộng lớn. Lần đầu đặt chân tới thành phố, Ái Tư hoàn toàn choáng ngợp trước sự phồn hoa, nhà cao tầng san sát, đèn neon rực rỡ, màn hình quảng cáo khổng lồ, xe cộ đông như kiến. Cậu liên tục đặt câu hỏi ngây ngô, từ xe phun nước đến biển báo giao thông, khiến Ân Ân và Gia Hân nhiều phen giờ khóc giờ cười. Do lo Ái Tư không thích nghi được với thành phố, trước khi đi, Ân Ân đã đặt ra cho cậu hàng loạt quy tắc ứng xử, từ cách ăn uống, nói năng đến việc không được sờ lung tung đồ vật lạ. Tuy nhiên, bản tính tò mò khiến Ái Tư chỉ yên lặng được vài phút rồi lại tiếp tục hỏi không ngừng. Cả nhóm ghé tham quan trường trung học số 2 Hải Giác. Ái Tư bị những vòng dây thép gai trên tường trường làm sợ hãi, liên tưởng đến nhà tù trên TV. Ân Ân giải thích đó chỉ là để ngăn học sinh trèo tường trốn học. Mục đích chính của chuyến đi là tìm thuê nhà. Do ký túc xá trường cũ kỹ, đông người và nhiều quy định khắt khe, nhiều học sinh chọn thuê nhà ngoài. Sau khi xem vài chỗ, nhóm quyết định thuê một căn hai phòng ngủ phía sau trường, đầy đủ tiện nghi, giá 800 tệ một tháng. Phân phòng nhanh gọn, Ân Ân và Uyển Nhi ở phòng lớn, Gia Hân ở phòng nhỏ, còn Ái Tư ngủ ở phòng khách trên sofa giường. Cả nhóm cùng tổng vệ sinh nhà cửa, phân công rõ ràng. Ái Tư dần quen với việc sống tập thể, vui vẻ vì được ở chung với mọi người. Sau đó là chuyến mua sắm lớn. Trong siêu thị, Ái Tư bị khu đồ chơi thu hút và đi lạc, hoảng loạn khóc trước cửa siêu thị, khiến cả nhóm phải vất vả đi tìm kiếm. Từ đó, Ân Ân luôn nhắc cậu phải bám sát khi ra ngoài. Đi dạo phố, Ái Tư lần đầu chứng kiến khả năng mặc cả điêu luyện của ba cô gái. Họ phối hợp ăn ý, ép giá khiến các chủ tiệm lần lượt bại trận. Một lần, khi chủ tiệm buông lời xúc phạm, ám chỉ Ái Tư có vấn đề đầu óc, Ân Ân lập tức bỏ đi, thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối dành cho cậu. Sau một ngày mua sắm mệt nhưng vui, cả nhóm trở về nhà với chiến lợi phẩm chất đầy phòng. Chịu nỗi lo lắng việc Ái Tư sống chung với các cô gái sẽ gây rắc rối, nhưng Ái Tư kiên quyết chọn ở với Ân Ân và mọi người. Cuối cùng chịu nỗi rời đi, còn ba cô gái dẫn Ái Tư ra ngoài tìm quán ăn và rắc rối mới lại bắt đầu ngay tại quán ăn. Cả nhóm tìm đến quán ăn vặt, gặp nhau mỗi ngày. Mỗi quán nhỏ nằm sâu trong hẻm. Một quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, tuy vị trí không thuận lợi, nhưng món ăn đa dạng, sạch sẽ và do hai vợ chồng bác chủ quán rất hiền lành quản lý. Vì xa trường nên Ân Ân và mọi người học 2 năm rồi mới tình cờ phát hiện ra quán. Sau một ngày bận rộn, các món xào ở đây khiến cả nhóm ăn rất ngon miệng, đặc biệt là Ái Tư, lần đầu nếm mỹ vị đúng nghĩa. Cậu ăn ngấu nghiến, vung đũa như bay, thậm chí liếm sạch cả đĩa, khiến Ân Ân, Nhã Hân và Uyển Nhi vừa xấu hổ vừa buồn cười. Dù bị nhắc nhở nhiều lần, Ái Tư vẫn vô tư, hoàn toàn không ý thức được phép tắc nơi công cộng. Cách ăn hiếm thấy của Ái Tư vô tình thu hút sự chú ý của các thực khách và cả vợ chồng bác chủ tiệm, thậm chí còn giúp quán đông khách hơn. Sự Ái Tư lại gây thêm chuyện, Ân Ân vội chào hỏi rồi kéo cả nhóm rời quán. Trên đường về, do không quen khu vực, cả nhóm bị lạc trong hẻm tối. Lúc này, trí nhớ và khả năng định hướng xuất sắc của Ái Tư phát huy tác dụng, giúp mọi người nhanh chóng tìm được đường về khu trọ, khiến Nhã Hân và Ân Ân đều kinh ngạc và khen ngợi. Khi về đến dưới lầu, họ gặp chị Tô, một bà mẹ trẻ xách giỏ rau nặng. Ân Ân nhân cơ hội dạy Ái Tư cách giúp đỡ người khác. Dù ban đầu rụt rè, Ái Tư vẫn lấy hết can đảm chủ động xin mang giúp giỏ rau. Qua cuộc trò chuyện, hai bên biết được họ là hàng xóm cùng tầng, từ đó hình thành mối quen biết thân thiện đầu tiên trong khu dân cư. Tối hôm đó, Ân Ân tiếp tục chỉnh đốn Ái Tư về cách giao tiếp xã hội. Sáng hôm sau, cô dẫn cậu đi mua bữa sáng, từng bước dạy cậu hiểu về tiền bạc và trao đổi giá trị trong đời sống thành phố. trên đường gặp lại chị Tô và con trai là Tô Tiểu Minh. Ai Tư bù tư khoe bữa sáng, quẩy sữa đậu nành, đôi đấu khẩu ngây ngô với Tiểu Minh về món ăn ngon hơn. Cuộc tranh luận trẻ con kết thúc bằng việc Tiểu Minh bị kích thích, quay sang khóc lóc đòi mẹ mua quẩy hình con đồng. Mở ra một tình huống giữa khóc giữa cười và báo hiệu những rắc rối tiếp theo trong đời sống đô thị của Ai Tư. Sáng hôm sau, tại quán ăn vặt gặp nhau mỗi ngày, rất đông khách, mùi quẩy và sữa đậu nành lan khắp con hẻm. Ân Ân nhân dịp này dạy Ai Tư cách mua đồ bằng tiền, phải tính số người, số lượng món ăn, giá cả và tiền thừa. Đây là lần đầu Ai Tư tự cầm tiền đi mua đồ nên cậu vừa căng thẳng vừa cẩn thận tính toán. Tuy đã tính đúng số tiền, Ai Tư hiểu sai khái niệm mua bán ở thành phố, đem cách mặc cả ngoài chợ áp vào quán ăn. Chiêu quẩy không giòn, sữa đậu nành có bã rồi xin giảm giá. Việc giảm giá ngây ngô này khiến bác chủ quán khó chịu, khách xung quanh buồn cười. Cuối cùng Ân Ân phải đứng ra mua hộ và kéo Ai Tư rời đi. Trên đường về, Ân Ân giải thích rõ những trường hợp không được mặc cả, đặc biệt là đồ ăn chín và những nơi công cộng. Ai Tư cuối cùng cũng hiểu ra. Sau đó, Ân Ân quyết tâm huấn luyện Ai Tư thích nghi nhanh với đời sống thành thị, tự dọn dẹp nhà cửa, phân loại rác, đi xe buýt, tàu điện ngầm, mua sắm siêu thị, gọi 110 khi lạc đường, qua đường, đi thang máy, cho tới các quy tắc văn minh nơi công cộng. Nhã Ân và Uyển Nhi cùng tham gia, dù rất mệt nhưng thường xuyên bị Ai Tư mang lại những tình huống giờ khóc giờ cười. Cả nhóm còn đưa Ai Tư đi khám sức khỏe tổng quát để tìm nguyên nhân mất trí nhớ. Kết quả cho thấy thể chất của Ai Tư vượt trội bất thường, đặc biệt là mật độ xương rất cao. Khó khăn nhất là lấy máu vì Ai Tư sợ kim tiêm. Nhưng nhờ Ân Ân, Nhã Hân và Uyển Nhi làm gương, cậu cuối cùng cũng vượt qua được, còn được khen ngợi và thưởng đồ ăn vặt. Sau vài ngày huấn luyện, Ai Tư tiến bộ rõ rệt, tự mua bữa sáng, đi xe buýt, qua đường, mua đồ trong siêu thị và ngoài chợ, thậm chí còn mặc cả thành công một lần. Buổi tối cậu còn tự đi mua đồ nướng đúng khẩu vị mọi người, được công nhận là đã ra dáng người thành phố. Trong khu nhà trọ, Ai Tư tiếp xúc xung đột trẻ con với Tiểu Minh, từ cãi nhau về thư cổ đến chuyện quẩy hình đồng, rồi leo thang thành cuộc đối đầu ngây ngô, kết thúc bằng việc Tiểu Minh thua đau và chạy đi mách mẹ, còn Ai Tư hả hê chiến thắng. Tối đó, Ai Tư phải chép bài tập và còn được Nhã Hân nhờ viết hộ nhật ký tuần. Không biết viết gì, Ai Tư quyết định chọn chuyện đặc ý nhất trong ngày chính là cuộc thi trẻ con với Tiểu Minh làm đề tài, mở ra một tình huống hài hước mới. Tư Đồ Tiếu nhận một vụ án mới tại hồ chứa nước Mật Vân, nơi người câu cá phát hiện một thi thể nam trẻ tuổi nổi trên mặt nước. Nạn nhân bị trói tay chân bằng dây nhựa, buộc thêm một hòn đá nhưng vẫn nổi lên do bị chết đuối đã vài ngày. Qua khám nghiệm ban đầu, pháp y xác định đây là vụ giết người dìm xác. Thi thể có nhiều vết thương cũ mới khác nhau, vết chống cự ở tay, vết đâm ở lưng, dấu bị đánh ở đầu, cho thấy nạn nhân từng bị ngược đãi trong thời gian dài và hung thủ không chỉ một người. Một số vết khác trên cơ thể có từ lâu, khả năng do nạn nhân tự gây ra. Dựa vào vết chai ở tay và trang phục, Tư Đồ Tiếu suy đoán nạn nhân là học sinh trung học, gia cảnh bình thường hoặc nghèo. Khảo sát hiện trường, Tư Đồ Tiếu phát hiện vết cọ trên vách đá và dấu hòn đá va vào đá, từ đó suy luận nạn nhân không bị đẩy xuống hồ mà bị ép buộc, đe dọa việc tự nhảy. Nạn nhân đã do dự và phản kháng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống nước. Điều này cho thấy đây nhiều khả năng là một vụ bạo lực tập thể mang tính bắt nạt dẫn đến cái chết. Tư Đồ Tiếu hướng dẫn hai tân binh cách điều tra án mạng, vừa tái dựng quá trình tử vong từ dấu vết hiện trường, vừa phân tích thân phận, hoàn cảnh và quan hệ xã hội của nạn nhân để tìm động cơ sâu xa. Cuối cùng, trưởng thôn đến hiện trường và xác nhận nạn nhân là Dư Đồng, con nhà Dư Thiết, người trong làng gần đó. Theo lời trưởng thôn giới thiệu, Dư Đồng là một đứa trẻ rất đáng thương, bố mẹ là một con nghiện cờ bạc nặng, sau đó còn dính vào ma túy. Mẹ em vì quá tức giận nên bỏ theo người khác. Lúc đi thì Dư Đồng mới chỉ 2-3 tuổi, bố mẹ cũng mặc kệ, nhờ bà con lối xóm trong thôn, mỗi nhà giúp đỡ một tay nên đứa trẻ ấy mới dần lớn lên. Bố em nhiều lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng mỗi lần ra không bao lâu lại tái nghiện. Từ nhỏ Dư Đồng đã sống khép kín, ít nói, sau này đi học nội trú thì mọi người càng ít gặp em. Chỉ mỗi kỳ nghỉ đông hè mới thấy em về làng, trong nhà cũng chẳng có ai, cũng không biết ông bố nghiện ngập ấy đã lang bạt đến đâu. Tư Đồ Tiếu lập tức đề nghị đến nhà Dư Đồng xem thử. Trên đường đi, trưởng thôn không ngừng thở dài than thở cho số phận khổ cực của Dư Đồng. Sinh ra gặp phải cảnh người cha như vậy, từ nhỏ đến lớn chịu không biết bao nhiêu cay đắng. Con liên lạc được với bố em ấy không? Liên lạc cái gì chứ? Trừng Tôn lắc đầu quậy quậy. Dư Thiết gần như chẳng mấy khi về làng, quanh năm cũng chẳng gặp được vài lần. Về nhà thì thường là để trốn ở. Trong nhà có chút đồ đạc đáng giá nào đều bị Dư Thiết bán sạch rồi. Vậy lần cuối ông gặp Dư Đồng là khi nào? Khoảng một tuần trước thì phải. Trừng Thôn nghĩ ngợi một lúc. Hôm đó là Dư Đồng chủ động tìm ông, cũng là để hỏi tin tức về bố mình. Có lẽ sắp khai giảng rồi, đứa trẻ lại lo tiền học phí. Trừng Thôn nói do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Dư Đồng đã xin được học bổng trợ cấp, nhưng hình như vẫn phải nộp thêm một khoản nào đó. Trường Thôn cũng không biết tìm bố em nó ở đâu, chỉ nhớ mang máng rằng bố em từng cùng Lưu Cường trong làng đi làm thuê xa nhà. Lưu Cường có để lại một địa chỉ ở thành phố nên bảo Dư Đồng thử đi tìm Lưu Cường xem có thể tìm được bố mình không. Bố em ấy không có điện thoại sao? Cái tên cờ bạc đó mà có điện thoại à? Có là bán lấy tiền ngay thôi, không thì đem đi đánh bạc và khu trích mất rồi, làm sao còn giữ được điện thoại. Trường Thôn khinh bỉ nói, đột chợt nhớ ra. À đúng rồi, hình như Dư Đồng có một cái điện thoại, nó cầm điện thoại đến hỏi tôi xem bố nó có gọi điện không. Theo ký ức của Trường Đồn, Dư Đồng có một chiếc Nokia đời cũ, chắc là do một người bạn tốt bụng nào đó cho. Ở thành phố, loại điện thoại cũ như vậy bán cũng được mấy chục tệ, Dư Đồng chắc chắn không nỡ tiêu khoản tiền ấy. Tư Đồ Tiếu lập tức lấy điện thoại ra, báo cảnh sát phối hợp liên lạc đội thợ lặn xuống nước tìm xem có thể tìm được chiếc điện thoại đó không, đồng thời thông báo cho chị Tiến ở thành phố tìm tung tích của Lưu Cường, hy vọng thông qua người này mà tìm được bố Dư Đồng. Sắp xếp xong, anh lại hỏi Trưởng Thôn, trong thôn có nhiều đứa trẻ trạc tuổi Dư Đồng không? Trưởng Thôn lắc đầu, trong thôn dân không đông, người cùng tuổi với Dư Đồng chỉ khoảng 2-3 đứa. Những đứa lớn hơn chút thì đa phần đã bỏ học đi làm. Trong thôn còn một người học cùng trường với Dư Đồng tên là Vương Vĩnh Kiện. Hai đứa có lẽ là gần tuổi nhau nhất, cùng lớp hay khác lớp thì trưởng thôn cũng không nhớ rõ. Quan hệ của Dư Đồng với những đứa trẻ cùng tuổi thế nào? Chúng có hay qua lại không? Có mâu thuẫn hay xô xát gì không? Không có, làm sao có được? Trưởng thôn nói. Hai đứa lớn hơn đều đi làm xa, bình thường chẳng mấy khi gặp. Hồi nhỏ còn chơi cùng nhau, sau này học khác trường thì dần dần xa cách. Vương Vĩnh Kiện thì có qua lại với Dư Đồng nhiều hơn một chút, nhưng đó là đứa trẻ hiền lành, quan hệ của hai đứa cũng không phải kiểu bạn thân thiết, chỉ là cùng đường đi học và về quê, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Những lời của Trường Thôn khiến Tư Đồ Tiếu nảy sinh thêm không ít nghi vấn, chỉ có thể vào trong làng hỏi tiếp. Đến làng, họ trực tiền tới nhà Dư Đồng, quả nhiên là nhà trống hoác. Một chiếc ghế gỗ, một cái bàn gỗ cũ nát, đó là toàn bộ đồ đạc trong nhà. Giường của Dư Đồng chỉ là một cuộn chiếu rơm trải trên đất, sách vở bài tập của em được sắp ngay ngắn ở một đầu giường. Ngoài cửa còn phơi mấy bộ quần áo thay giặt của Dư Đồng, mấy ngày rồi chưa thu vào, trên đó đã răng đầy mạng nhện. Gia đình Dư Đồng cực kỳ nghèo khó, hoàn cảnh khiến cả cảnh sát cũng bất ngờ. Qua kiểm tra nhà ở và đồ dùng học tập, Tư Đồ Tiếu không phát hiện điều bất thường. Dân làng cho biết Dư Đồng rời thôn 5 ngày trước và không quay về, phù hợp với dấu hiệu trong nhà cho thấy em vắng mặt nhiều ngày. Tư Đồ Tiếu nghi ngờ cái chết của Dư Đồng có liên quan đến việc em vào thành phố tìm cha là Dư Thiết. Ban đầu anh từng nghĩ tới khả năng bị xã hội đen bắt cóc do nợ nần, nhưng sau xác minh thì loại trừ vì Dư Thiết không mắc nợ lớn. Manh mối quan trọng xuất hiện từ Vương Vĩnh Kiện, bạn học của Dư Đồng. Cậu này cho biết Dư Đồng từng gửi nhờ một chiếc MP4 trước khi vào thành phố, cho thấy em có chuẩn bị trước và lo lắng cho an toàn của mình. Dư Đồng học lực kém, vóc người nhỏ, từ nhỏ đã thường xuyên bị bắt nạt do hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Nhưng khi lên cấp 3 thì tình hình đã đỡ hơn, ít nhất không có bằng chứng rõ ràng về bạo lực nghiêm trọng trong trường. Tuy vậy, những việc chạy vặt trong ký túc xá và các vết thương trên thi thể khiến Tư Đồ Tiếu nghi ngờ việc bị bắt nạt vẫn âm thầm tồn tại. Cảnh sát mang MP4 về phân tích, đồng thời đưa thi thể Dư Đồng về khám nghiệm pháp y chi tiết. Sau đó, Tư Đồ Tiếu tìm được Dư Thiết tại một phòng chơi bài trong thành phố. Thái độ của Dư Thiết trước cái chết của con trai vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn quan tâm đến tiền bồi thường, cho thấy mối quan hệ cha con rất tệ. Dư Thiết khai rằng, 4 ngày trước, Dư Đồng có đến tìm ông và xin tiền học. Ông miễn cưỡng đưa cho con 200 tệ, đây là lần gặp cuối cùng. Trên thi thể Dư Đồng không có tiền, nên khoản 200 tệ này trở thành manh mối then chốt dẫn đến cái chết của em. Dựa vào lời khai của Dư Thiết, cảnh sát dùng hệ thống giám sát thiên võng lần theo lộ trình di chuyển của Dư Đồng sau khi rời đi, phát hiện em đã gặp ba người đàn ông khả nghi và nhanh chóng bị đưa rời khỏi tuyến đường chính, biến mất khỏi phạm vi camera, mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Cảnh sát xác định ba nghi phạm chính là Lý Khánh Hà 18 tuổi, Đường Vinh và Tạ Kim Hòe đều 16 tuổi, đều là bạn cùng lớp và cùng phòng ký túc xá với Dư Đồng, nổi bật với ngoại hình nhuộm tóc sặc sỡ và quá khứ học sinh cá biệt. Họ bị bắt tại một quán net đen và chính là ba người đàn ông khả nghi đã tiếp xúc với Dư Đồng trước khi em biến mất khỏi camera giám sát. Qua điều tra, Lý Khánh Hà, biệt danh Ca Còi, từng nhiều lần vi phạm kỷ luật, đánh nhau, cưỡng ép tống tiền. Hai người còn lại cũng có tiền sử tương tự. Nhiều học sinh xác nhận Dư Đồng thường xuyên bị ba người này bắt nạt trong ký túc xá, nhưng vì sợ trả thù nên trước đó không dám tố cáo. Trong thẩm vấn, ba nghi phạm ban đầu quanh co, phủ nhận liên quan đến cái chết của Dư Đồng. Trước sức ép chứng cứ, camera, vết thương chống cự, dao mang theo, vết chảy xước trên tay, Lý Khánh Hà cuối cùng thừa nhận chiều ngày 16 họ gặp Dư Đồng đòi tiền học phí. Do Dư Đồng phản kháng, họ đưa em lên sân thượng một khu dân cư đánh đập, lấy 200 tệ rồi bỏ học đi chơi game ở quán net, khẳng định chỉ dạy dỗ chứ không giết người. Hai người còn lại khai giống nhau. Cảnh sát xác minh hiện trường sân thượng có vết máu khớp với lời khai. Dữ liệu game cho thấy tài khoản của ba người đăng nhập từ chiều tối ngày 16 đến sáng hôm sau tại quán net, nhưng điều này không đủ chứng minh họ thực sự ở đó suốt đêm. Hệ thống giám sát cũng cho thấy sau khi rời sân thượng, ba người đi về hướng quán net, không có Dư Đồng đi cùng. Kết quả pháp y xác định Dư Đồng tử vong khoảng 10 giờ tối ngày 16, dạ dày trống rỗng, có thể đã nhịn đói 1-2 ngày. Dì mong tài của mô người nghi là của hung thủ đang chờ đối chiếu ADN. Dây chói và hòn đá không thu được dấu vết hữu ích. Hiện trường hồ chứa nước đã bị phá hỏng do thời gian trôi qua. Dù lão Lưu cho rằng ba nghi phạm chính là hung thủ và cần tăng cường đấu tranh tâm lý để buộc nhận tội, từ đồ tiếu bắt đầu nghi ngờ các hành vi bắt nạt và đánh đập có thể đã làm nhiễu hướng điều tra, nhưng chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh ba người đã giết Dư Đồng hay đưa em đến hồ phi tang. Vụ án vẫn còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Ai là hung thủ thực sự, động cơ là gì và điều gì đã xảy ra với Dư Đồng sau khi bị bỏ lại trên sân thượng? Ngày nhập học mới bắt đầu trong không khí náo nhiệt, học sinh tụ tập bàn tán đủ chuyện từ thể thao, giải trí đến các vụ án mạng và cái chết bí ẩn của Dư Đồng. Ân Ân cùng Nhã Hân và Uyển Nhi đến trường làm thủ tục, còn Ái Tư được để ở nhà trông nhà. Sự xuất hiện của Vân Phong lập tức gây xôn xao, đặc biệt trong giới nữ sinh. Anh là học sinh xuất sắc toàn diện của trường Hải Giác số 2, ngoại hình tuấn tú, khí chất trưởng thành, học lực đứng top đầu, đạt hàng loạt giải thưởng quốc gia và Olympic, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong trường, đồng thời có tài năng âm nhạc và thể thao, gần như chắc chắn anh sẽ được tiến cử thẳng vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Dù không xuất thân giàu có, Vân Phong tự lực cánh sinh bằng học bổng, viết bài, sáng tác nhạc, dạy thêm và làm việc bán thời gian, còn thường giúp đỡ bạn bè. Anh ta có một người anh trai làm cảnh sát hình sự, nhưng từ khi lên cấp 3 đã không còn được chu cấp sinh hoạt phí. Sự ưu tú nhưng khiêm nhường của anh khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh đều vừa ngưỡng mộ vừa áp lực. Ân Ân thầm ngưỡng mộ Vân Phong, dù ngoài miệng hay ghen tuông châm chọc các nữ sinh khác. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, vì Vân Phong từng sống ở nhà Ân Ân khi nhỏ. Cuộc trò chuyện giữa họ thân thiết ấm áp, Vân Phong quan tâm đến Ân Ân và anh trai mình, đồng thời vô tình khen cô ngày càng xinh đẹp, khiến Ân Ân vừa ngượng ngùng vừa vui sướng. Dù luôn là tâm điểm và được nhiều nữ sinh theo đuổi, Vân Phong giữ khoảng cách chừng mực, không dính vào chuyện tình cảm ồn ào. Riêng với Ân Ân, anh có cảm xúc khác biệt, nhận ra sự trưởng thành và nét đáng yêu của cô theo năm tháng. Khoảnh khắc ngọt ngào của Ân Ân chưa kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ bởi một giọng nói miệng mai quen thuộc, báo hiệu sự xuất hiện của kẻ địch, mở đầu cho những cuộc xung đột mới trong năm học. Ân Ân đối mặt với Đào Tuệ Dĩnh, phó lớp trưởng xinh đẹp, cao ráo và giàu có, cùng hai tay sai Trần Tĩnh Nghi và Diêu Tinh. Hai người là kẻ thù truyền kiếp từ thời mẫu giáo, mâu thuẫn kéo dài qua nhiều năm học và ngày càng gay gắt khi lên cấp 3 học chung lớp. Đào Tuệ Dĩnh thường lợi dụng thân phận cán bộ lớp để gây khó dễ cho Ân Ân, còn Ân Ân cũng không ít lần mỉa mai khiến đối phương mất mặt. Cả hai vừa ganh ghét vừa so kè nhau về ngoại hình, thành tích và địa vị, tạo nên bầu không khí căng thẳng mỗi khi chạm mặt. Sự có mặt của Vân Phong trở thành ngòi nổ. Đào Tuệ Dĩnh cố tình phớt lờ Ân Ân, thân mật nói chuyện với Vân Phong, khoe mối quan hệ của anh họ và dự án khởi nghiệp của anh, rồi tặng anh một chiếc đồng hồ đắt tiền với hàm ý thể hiện đẳng cấp. Vân Phong ban đầu do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận qua, khiến Ân Ân vừa tức vừa ghen. Cuộc đối đầu nhanh chóng leo thang khi Nhã Hân xen vào, châm chọc việc con gái tặng đồng hồ cho con trai mang ý nghĩa chói người. Hai bên lập tức đấu khẩu kịch liệt, đặc biệt Nhã Hân liên tục công kích ngoại hình và nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Diêu Tinh, khiến đối phương suýt mất kiểm soát. Trước nguy cơ ẩu đả, Vân Phong phải đứng ra can ngăn, yêu cầu mọi người giải tán vì thầy cô sắp vào lớp. Đào Tuệ Dĩnh rời đi nhưng vẫn không quên khiêu khích Ân Ân. Sau đó, Vân Phong chủ động hỏi và nhận món quà của Ân Ân, một chiếc khăn quàng mang từ Úc, giản dị nhưng chân thành. Vân Phong tỏ ra rất thích, khiến Ân Ân vừa xấu hổ vừa vui mừng. Nhã Hân trêu rằng vòng của Ân Ân còn to hơn, đủ để trói Vân Phong. Ngày hôm đó đúng vào thất tịch, dù không ai nói ra nhưng bầu không khí giữa các nhân vật đều mang đậm sắc thái tình cảm, ghen tuông và cạnh tranh ngầm. Ngày khai giảng, học sinh chỉ làm những việc cơ bản, nộp học phí, ngân sách giáo khoa, xếp chỗ ngồi, làm quen bạn cùng bàn mới và chép thời khóa biểu. Thầy Phan có vài lời xáo mòn nhắc học sinh học tập tốt và học hỏi Vân Phong. Trường chia khu vực để các lớp dọn dẹp, học sinh bàn tán về kỳ nghỉ. Ân Ân ngồi trước mặt kẻ thù Đào Tuệ Dĩnh, dự cảm năm học này khó chịu. Nhã Hân ngồi hàng cuối, Uyển Nhi ở hàng thứ ba, phía sau là Vân Phong. Ái Tư ở nhà buồn chán, liên tục kiểm tra xem Ân Ân đã tan học chưa, rồi thử nhiều trò để giải trí nhưng đều chán. Khi Ân Ân và các bạn bè mệt lử, Ái Tư quan sát họ từ nhà. Nhã Hân giải thích cho Ái Tư về thời khóa biểu khối 12, mỗi ngày 12 tiết, chủ yếu là các môn học chính. Các môn học như mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục đạo đức gần như bị chiếm chỗ. Ái Tư thắc mắc về việc học cả ngày thứ bảy. Nhã Hân giải thích rằng lớp 12 rất nặng nề, kể cả chủ nhật cũng có thể phải học, đồng thời kể về các thế lực xích mích cạnh tranh trong trường, khiến Ái Tư thấy trường học phức tạp và nguy hiểm. Buổi trưa Ái Tư ăn ngoài, chiều lại chờ Ân Ân về, cảm thấy chán nản. Khi thấy nhóm trẻ nhỏ trong khu chung cư chơi, Ái Tư quyết định chơi cùng để giết thời gian. Nhưng ban đầu nhóm trẻ từ chối vì nghĩ Ái Tư là người lớn. Ái Tư dùng bánh thưởng cho chó để hối lộ, bọn trẻ cuối cùng đồng ý chơi. Và Ái Tư nhanh chóng hòa nhập với bọn trẻ, chơi các trò như trốn tìm và người gỗ, ghi nhớ tên từng đứa. Khi nhóm trẻ phải về ăn cơm, Ái Tư thất vọng vì Ân Ân vẫn chưa về và nhận lời mời sang nhà Tiểu Minh chơi game. Khi Ân Ân và các bạn trở về, Ái Tư đã biến mất. Cuộc điều tra vụ án của Dư Đồng rơi vào bế tắc khi ban nghi phạm Lý Khánh Hà kiên quyết không nhận tội. Còn chứng cứ hiện tại chưa chứng minh được họ liên quan trực tiếp đến cái chết do chết đuối của nạn nhân. Địa điểm hành hung cách xa hiện trường tử vong hơn 70 km, không có dấu vết di chuyển bằng xe và hung khí gây ra các vết dao trên người Dư Đồng không trùng khớp với những con dao thu được từ ban nghi phạm. Dây trói trên thi thể cũng bị cắt bằng dao khác, càng làm dấy lên nghi vấn còn hung thủ khác. Pháp y xác định Dư Đồng có 3 loại thương tích: thương tích cũ do bị bạo hành kéo dài, thương tích mới do chống cự trước khi chết và nhiều vết tự hại bản thân. Các ký hiệu 324 châm bằng kim và hình khắc trên da đều là hành vi tự hại, phản ánh tình trạng tâm lý bị tổn thương nặng nề do bắt nạt và cô độc. Chuyên gia tâm lý cho rằng tự hại là cơ chế giải tỏa tinh thần và phù hợp với hoàn cảnh của Dư Đồng. Ngoài ra, dữ liệu khôi phục từ MP4 cho thấy Dư Đồng thường xuyên xem phim kinh dị, được lý giải là một hình thức kích thích tinh thần tương tự khuynh hướng tự hại. MP4 và điện thoại cũ do bạn cùng phòng Thẩm Tinh cho mượn. Thẩm Tinh cũng là người từng bảo vệ Dư Đồng trước sự bắt nạt của Lý Khánh Hà và đồng bọn. Hiện cảnh sát vừa chờ kết quả giám định ADN và kỹ thuật, vừa mở rộng điều tra thực địa và phỏng vấn học sinh. Trong khi áp lực từ gia đình các nghi phạm ngày càng gia tăng, con dao gây án vẫn là chìa khóa then chốt để phá vỡ thế bế tắc của vụ án. Kết quả giám định ADN cho thấy mẫu sinh học thu được trung cấp ở mức rất cao với ADN của Dư Đồng, đạt tiêu chuẩn huyết thống trực hệ, nhiều khả năng thuộc về cha ruột cậu Dư Thiết. Từ manh mối này, Từ Đồ Tiếu quyết định đưa Dư Thiết vào diện điều tra trọng điểm dựa trên nhiều nghi vấn nghiêm trọng. Thứ nhất, trên người Dư Đồng có nhiều thương tích cũ như gãy xương tái đi tái lại suốt hơn 10 năm, không thể do bắt nạt học đường gây ra mà rất giống hậu quả của bạo hành gia đình kéo dài. Dư Thiết vốn là kẻ nghiện cờ bạc, ma túy, có xu hướng bạo lực, càng củng cố khả năng này. Thứ hai, thái độ của Dư Thiết thay đổi bất thường sau khi ba nghi phạm học sinh bị bắt. Thứ ba, tính cách cam chịu, tự hại của Dư Đồng cùng việc cậu sợ về nhà trong kỳ nghỉ hè cho thấy cậu đã quen với việc bị áp bức trong gia đình từ nhỏ. Ngoài ra, trong bóng tay Dư Đồng còn phát hiện tổ chức nghi là của cha, cháu đấy đã từng xảy ra xô xát gần thời điểm tử vong. Lực lượng điều tra chia hai hướng, Tư Đỗ Tiếu và Trương Minh về quê điều tra quá khứ cha con, còn chị Thiến và Chu Chu tiếp tục đa soát Dư Thiết tại thành phố. Quan sát mình, Dư Thiết có quá khứ sao đọa, nghiện ngập, thường xuyên đánh đập con trai tàn nhẫn từ nhỏ, bị dân làng khinh ghét nhưng không ai can thiệp hiệu quả. Từ lời khai của những người đánh bạc cùng Dư Thiết, cảnh sát xác định chiều ngày 16, Dư Đồng đã hai lần tìm cha xin tiền học. Lần đầu bị đánh đập dữ dội trước mặt nhiều người, sau đó được cho 200 tệ. Lần thứ hai quay lại trong tình trạng bị thương để tìm cha nhưng không gặp. Các lời khai này mâu thuẫn với lời kể quanh co, thiếu nhất quán của Dư Thiết, người luôn phủ nhận việc con quay lại tìm mình và không hợp tác điều tra. Khi bị thẩm vấn trực tiếp, Dư Thiết không cung cấp được thông tin rõ ràng về bạn bè, lịch trình tối ngày 16, liên tục né tránh, phản ứng dữ dội và tự nhận mình không phải nghi phạm. Cao trào xảy ra khi chị Thiên phát hiện Dư Thiết đã mua bảo hiểm tai nạn toàn diện cho Dư Đồng lúc 4:30 chiều ngày 16 và ngay sau đó nộp đơn yêu cầu bồi thường, khiến lời bào chữa của hắn trở nên đặc biệt đáng ngờ. Những mâu thuẫn trong lời khai, tiền sử bạo hành, bằng chứng sinh học và chi tiết bảo hiểm khiến Dư Thiết trở thành mắt xích then chốt trong vụ án Dư Đồng. Cảnh sát phát hiện Dư Thiết đã mua cho Dư Đồng một hợp đồng bảo hiểm tai nạn trị giá 35 tệ, có mức bồi thường tối đa 100.000 tệ nếu nạn nhân tử vong hoặc bị sát hại. Thời điểm mua bảo hiểm trùng khớp với ngày Dư Đồng chết, làm dấy lên nghi vấn giết người trục lợi bảo hiểm. Dư Thiết biện minh đây chỉ là trùng hợp, cho rằng do nể mặt bạn cũ Trần Đồng Linh, nhân viên bảo hiểm nên mua giúp con, sau đó vì sợ bị hiểu lầm nên cố tình che giấu chuyện này với cảnh sát. Tuy nhiên, kết quả khám xét phòng trọ của Dư Thiết đã lật ngược hoàn toàn lời khai. Cảnh sát thu được bó dây nhựa có đầu cắt trùng khớp với dây chói trên thi thể Dư Đồng, một con dao dài khoảng 20cm dính máu Dư Đồng và có vân tay của Dư Thiết phù hợp với các vết thương chống cự. Nhiều dấu vết máu của Dư Đồng trong phòng cùng một gói ma túy đá. Nhân chứng hàng xóm xác nhận chiều tối ngày 16 có tiếng vật lộn trên lầu và thấy một ô tô con rời khỏi khu nhà trọ. Camera giám sát ghi nhận chiếc xe biển QB rời hẻm khoảng 7 giờ tối. Lời khai của Trần Đồng Linh và dữ liệu camera cho thấy thời gian Dư Thiết ăn uống kết thúc khoảng 6:10. Mâu thuẫn lời khai của Dư Thiết làm đầu đó khoảng thời gian không có chứng cứ ngoại phạm. Trước hệ thống chứng cứ và mâu thuẫn dày đặc, cảnh sát tin rằng Dư Thiết đã đánh con trai đến nguy kịch trong phòng trọ, sau đó tạo hiện trường giả bằng cách trói và dìm Dư Đồng xuống hồ chứa nước. Dù vậy, trong các buổi thẩm vấn, Dư Thiết vẫn ngoan cố phủ nhận hành vi giết người, viện cớ sai điều, không nhớ rõ sự việc, sợ bị nghi ngờ do tiền sử nghiện ma túy và bảo hiểm. Trước thái độ chối tội này, cảnh sát tiếp tục xoáy sâu vào các mâu thuẫn trong lời khai và yêu cầu Dư Thiết chứng minh hành tung từ 6 giờ đến 10 giờ tối ngày 16. Kết thúc buổi thẩm vấn, dù Dư Thiết là nghi phạm có mức độ tình nghi cao nhất với đầy đủ nhân chứng, vật chứng và động cơ, Tư Đỗ Tiếu vẫn thận trọng cho rằng về mặt logic vụ án vẫn còn lỗ hổng, vừa chưa thể kết luận dứt khoát Dư Thiết chính là hung thủ nếu chưa có thêm chứng cứ quyết định. Tư Đỗ Tiếu cho rằng vụ án vẫn tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng, dù chứng cứ bề ngoài đều bất lợi cho Dư Thiết. Anh chỉ ra rằng nếu Dư Thiết thực sự là hung thủ và đã biết cảnh sát nghi ngờ mình, việc hắn vẫn giữ hung khí và dây thừng trong nhà là điều phi lý. Hơn nữa, để kịp gây án sau 6:10, Dư Thiết phải hội đủ điều kiện. Biết Dư Đồng đang ở căn hộ thuê, đành sinh ý định giết người trong thời gian cực ngắn và có phương tiện vận chuyển thi thể đến hồ chứa nước, trong khi hắn không biết lái xe và không có dấu hiệu đồng phạm. Chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của Dư Đồng lại mang tính ngẫu nhiên, khiến khả năng lập kế hoạch trước gần như không thể. Quá trình điều tra tiếp theo dần bác bỏ các chứng cứ then chốt buộc tội Dư Thiết. Hàng xóm xác nhận tiếng ồn trên lầu xảy ra trước 6 giờ khi Dư Thiết còn đang ăn với Trần Đồng Linh. Chiếc xe từng bị nghi ngờ không liên quan đến Dư Thiết. Đồng Nhị Quải xác nhận gặp Dư Thiết khoảng 10 giờ tối trong thành phố. Xét nghiệm cho thấy Dư Thiết không tái nghiện ma túy. Đặc biệt, camera trung tâm sổ số ghi nhận Dư Thiết có mặt tại đó từ 8:42 đến 9:33 tối ngày 16. Sau đó lại gặp Trương Thần lúc khoảng 10 giờ, tạo ra chứng cứ ngoại phạm không thể phủ nhận vì không thể kịp di chuyển đến hồ chứa nước nơi Dư Đồng chết đuối. Trong lúc đó, lời khai mới của thôn dân Diệp Phương đã đảo lộn hướng điều tra. Cô xác nhận gặp Dư Đồng vào khoảng 5:30 chiều ngày 16, thấy cậu hoàn toàn tự do và bình thường. cô chở Dư Đồng về gần làng và khoảng 8 giờ tối thì để cậu xuống xe đi bộ. Camera giao thông xác nhận toàn bộ lời khai này, loại trừ nghi vấn đối với Diệp Phương. Như vậy Dư Đồng còn sống, tự do ít nhất đến 8 giờ tối. Điều này dẫn đến mâu thuẫn lớn. Nếu Dư Thiết có chứng cứ ngoại phạm thì ai đã trói và dìm Dư Đồng xuống hồ chứa nước? Và vì sao Dư Thừng cùng con dao lại xuất hiện trong nhà Dư Thiết? Việc một hung thủ khác giết Dư Đồng rồi cố tình đem vật chứng trả lại nhà cha cậu là quá vô lý. Từ Đồ Tiếu tiếp tục phân tích hình ảnh camera, phát hiện những chi tiết bất thường. Ở đoạn sau, Dư Đồng giấu tay trong tay áo, ngồi thẳng không tựa lưng ghế, có dấu hiệu đã bị thương. Túi quần xuất hiện điện thoại mà trước đó không có, kết hợp với lời khai của Lưu Cường về chìa khóa phòng trọ. Anh suy luận rằng Dư Đồng đã đến căn hộ thuê của cha trước, giấu điện thoại ở đó rồi mới đi tìm Dư Thiết xin tiền. Sau khi bị cướp mất tiền và quay lại tìm cha không được, Dư Đồng rất có thể đã quay về căn hộ thuê lần nữa. Từ những chi tiết về tư thế, cử động và thời điểm, Từ Đầu Tiếu đưa ra kết luận gây chấn động. Các vết thương ở tay và lưng của Dư Đồng vào thời điểm rời căn hộ thuê không phải do Dư Thiết gây ra, mà là do chính Dư Đồng tự gây thương tích cho mình. Đây là bước ngoặt lớn, mở ra khả năng toàn bộ giả định ban đầu về việc hung thủ đã đi sai hướng. Từ Đồ Tiếu đưa ra nhận định gây sốc, chính Dư Đồng đã tự gây thương tích cho mình. Qua phân tích video giám sát, anh nghi ngờ Dư Đồng mang theo dao và dây tự làm bị thương trong phòng trọ của Dư Thiết. Khám nghiệm hiện trường cho thấy các dấu vết trên cửa sổ bếp hoàn toàn khớp với việc cố định dao để tự cắt lòng bàn tay mình và tự đâm lưng. Điều này chứng minh các vết thương không phải do người khác gây ra. Cao Phong xác nhận thời điểm tử vong không sai, đồng thời cho rằng những vết thương trên người Dư Đồng là vết thương thử nghiệm. Hành vi thường thấy ở người có ý định tự hại hoặc tự sát, chứ không phải vết chống cự. Dư Đồng hoàn toàn tỉnh táo khi làm những việc này, có khả năng chịu áp lực tâm lý cực lớn dẫn đến ảo giác bị hại. Tiểu Linh cung cấp manh mối then chốt, Dư Đồng có liên quan đến một trò chơi tà ác, trò chơi tự sát lan truyền qua mạng, do một chủ trì thao túng tâm lý người tham gia, chủ yếu là thanh thiếu niên. Trò chơi sử dụng đe dọa, cô lập, mệnh lệnh mang tính cưỡng ép, yêu cầu tự làm hại bản thân, thức khuya, xem phim kinh dị, thử nghiệm cận kề cái chết và cuối cùng là tự sát. Hình cá khắc trên tay Dư Đồng chính là ký hiệu của trò chơi này. Dữ liệu khôi phục từ điện thoại của Dư Đồng xác nhận toàn bộ sự thật. Cậu liên tục nhận được tin nhắn ra lệnh từng ngày, đúng theo lộ trình của trò chơi tự sát. Từ tự hại, thử chết cho đến bước cuối cùng là trói mình, buộc đá và nhảy xuống nước. Các tin nhắn cũng cho thấy Dư Đồng từng do dự, không thực sự muốn chết, nhưng liên tục bị thao túng, đe dọa và hạ nhục tinh thần. Những biến cố trong ngày 16 đã đẩy Dư Đồng đến tuyệt vọng hoàn toàn, tạo điều kiện để con quỷ trong chiếc điện thoại khép lại vòng thao túng. Cái chết của Dư Đồng không phải do cha hay người khác sát hại, mà là kết quả của một trò chơi tự sát toàn độc, được điều khiển từ xa bằng sự thao túng tâm lý. Những tin nhắn trong điện thoại cho thấy kẻ đứng sau đã chỉ đạo cực kỳ chi tiết từng bước để Dư Đồng tự làm bị thương và tự sát. Từ cách cố định dao, tự cắt tay, tự đâm lưng để tạo hiện trường giả bị sát hại, đến cách thắt nút dây trói tay chân không thể thao ra, từng mệnh lệnh được thiết kế nhằm khiến cái chết trông giống như một vụ giết người, qua đó đổ tội cho người khác và mang lại lợi ích cho cha cậu. Bản chất hành vi này là lừa gạt, đe dọa, khủng bố tinh thần và xúi dục tự sát, tương đương với giết người gián tiếp. Hung thủ thực sự chính là con quỷ trong chiếc điện thoại thao túng Dư Đồng từ xa. Tuy nhiên, việc điều tra gặp bế tắc nghiêm trọng. Điện thoại không còn SIM do đã bị tháo bỏ theo chỉ dẫn. Các số liên lạc đều dùng SIM trả trước vô danh từ Hồng Kông, không thể truy vết. Manh mối dẫn đến một diễn đàn tự sát đặt máy chủ ở nước ngoài, công ty đứng tên tại quần đảo Cayman, hoạt động hoàn toàn xuyên biên giới. Do hạn chế pháp lý và khác biệt luật pháp quốc tế, cảnh sát Trung Quốc không thể tiếp tục điều tra hay yêu cầu hỗ trợ tư pháp. Kết quả cuối cùng, dù biết đó có kẻ xúi dục phía sau, vụ án vẫn buộc phải kết luận là tự sát. Ba người Lý Khánh Hà chỉ bị xử phạt hành chính, Dư Thiết không bị xử lý liên quan đến cái chết của con trai. Điều khiến Tư Đồ Tiếu đau đớn nhất là nội dung tin nhắn cho thấy Dư Đồng không hề muốn chết. Ngay cả khi chuẩn bị tự sát, cậu vẫn lo lắng cho cha, tin rằng cái chết của mình có thể giúp ông được bồi thường và khoan hồng. Chính suy nghĩ này đã bị kẻ thao túng lợi dụng triệt để. Trong căn biệt thự ở ngoại ô, một chấm đèn đỏ nhỏ nhấp nháy. Trong bóng tối của biệt thự, những con tay gõ nhẹ bàn phím, màn hình điện tử 9 ô bật lên hiện ra mật danh kính. Vụ án của Dư Đồng đã kết thúc, xử lý theo hướng tự sát. Vài ngày nữa, dù Dư Thiết chết vì tai nạn hay tự sát cũng sẽ không gây nghi ngờ cho cảnh sát. Con dế có thể giải quyết ông ta. Sếp, lần này tôi xử lý cũng được chứ? Bóng tối trong biệt thự đáp. Lợi dụng website ở nước ngoài để truyền bá trò chơi tự sát quả thực có thể gây không ít khó khăn cho việc truy tra của cảnh sát nước sở tại. Nhưng nếu vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát Trung Quốc nhất định sẽ truy đến cùng. Đó là một công ty vỏ bọc làm thông qua trung gian ở nước ngoài, mà trung gian lại nhận chuyển khoản từ ngân hàng ngầm. Trên thực tế đều là tôi hack vào hệ thống tài khoản của người khác để thao tác. Tôi không tốn bao nhiêu thời gian và công sức, cho dù cảnh sát quốc tế vào cuộc cũng vĩnh viễn không thể lần ra tôi. Kính trả lời đầy tự đắc. Là một sát thủ, bất kể thực hiện kế hoạch ám sát nào, không để bị cảnh sát của bất kỳ quốc gia nào lần ra, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Điều tôi muốn nói là cậu lợi dụng trò chơi tự sát để thao túng hành vi của Dư Đồng. Nhìn ra được, cậu muốn bắt chước tôi, bắt chước phương pháp giết người của người điều khiển con rối. Nếu cậu muốn hỏi theo tiêu chuẩn của con rối sư mà xử lý vấn đề này thì cậu làm có đạt hay không, tôi phải nói cho cậu biết, vẫn chưa đạt. Nhưng nếu chỉ xét riêng một kế hoạch ám sát thì nhiệm vụ này đã hoàn thành suôn sẻ. Nhưng tôi đã che giấu thân phận của mình rất tốt rồi, cảnh sát Trung Quốc dù thế nào cũng không thể truy ra tung tích của tôi mà. Nhớ kỹ, con đối sư giết người chưa bao giờ để lộ sự tồn tại của chính mình. Họ giống như thượng đế, mọi thứ đều là sự sắp đặt của số phận. Với tư cách một kẻ điều khiển con đối, cậu đã trực tiếp để lại dấu vết tồn tại của mình trước mặt cảnh sát. Như vậy đã bị phán định là không đạt rồi. Một con đối sư thực sự, trong toàn bộ quá trình của vụ án, căn bản không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, hiểu chưa? Con đối sư không dễ làm đâu. Nhưng cậu không cần sốt ruột, chúng ta còn phải giết rất nhiều người. Cậu có thể từ từ học, bước tiếp theo của kế hoạch mới là then chốt. Trong 3 ngày thi, Ai Tư dần quen với nhịp sống thành phố. Ban ngày anh phụ việc quán ăn của Bắc Trung, chủ yếu nhặt rau, rửa rau, dọn dẹp và rửa bát vào giờ cao điểm. Chiều tối anh lại chơi với bọn trẻ trong khu, đặc biệt là Tiểu Minh. Nhờ vậy Ai Tư nhanh chóng hòa nhập và được bọn trẻ coi như anh trai lớn. Ai Tư chơi rất giỏi mọi trò chơi trẻ con, đến mức khiến bọn trẻ cảm thấy không công bằng, nên dần anh chuyển sang làm trọng tài. Dù vậy, chỉ cần được chơi cùng mọi người là anh đã rất vui. Bọn trẻ cũng ngay hỏi anh đủ thứ, và Ai Tư đều trả lời được, khiến anh ngày càng trở nên toàn năng trong mắt bọn nhỏ. Ngược lại, Ai Tư cũng học được nhiều trò nghịch ngợm trẻ con, người đã không ít rắc rối nhưng cũng đầy tiếng cười. Sau kỳ thi, Ân Ân dẫn Ai Tư đi chơi sở thú. Lần đầu đến đây, Ai Tư thấy động vật bị nhốt trong lồng nên rất thương, không hiểu sao chúng không được tự do như trong rừng. Ân Ân dùng cách giải thích trẻ con để dọa anh, khiến Ai Tư ngoan ngoãn hẳn. Trên đường về, Ai Tư đòi ăn dưa hấu, nhưng Ân Ân không đồng ý. Anh lần lượt dùng đủ chiêu trẻ con như dọa khóc, cầu nguyện, nguyền rủa đều thất bại, còn bị Ân Ân gõ đầu. Đúng lúc đó, người bán dưa hấu nhờ cả nhóm trông quầy giúp. Ai Tư lợi dụng cơ hội hăng hái đào bán dưa, thu hút rất nhiều khách, khiến quầy dưa đông nghẹt. Người bán quay lại rất vui, mời mọi người ăn dưa để cảm ơn. Tuy nhiên cuối cùng Ân Ân vẫn phải bỏ tiền mua. Còn Ai Tư nhận ra rằng những mánh khóe trẻ con không hiệu quả với Ân Ân, muốn có thứ mình thích thì vẫn phải tự nghĩ cách đàng hoàng. Hoa Bắc Hùng, 72 tuổi, là lão tiền bối giang hồ, từng theo phò Hồng Thắng Thiên, trên người đầy sẹo do những năm tháng chém giết. Ông ta sớm rút lui khỏi giang hồ, sống cuộc đời bình dị ở Hải Giác, nhưng uy tín vẫn rất lớn, nhiều trụ cột của Á Liên từng được ông che chở. Gần đây, Hoa Thúc nghe tin Long Đầu Hồng Gia bị ám sát, nội bộ Á Liên và các bang phái địa phương liên tục xung đột, tình thế ngày càng căng thẳng, khiến đông lo ngại đại hội Đường Khẩu sẽ phải tổ chức sớm. Một tối sau khi tập Thái Cực, Hoa Thúc bất ngờ bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Thanh Long Bang do Thương Hồng Binh đại diện và Kim Bưng Đường của Á Liên do Mao Nhất Ba cầm đầu. Nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp một khu đất giải tỏa, dẫn đến việc thuộc hạ của Mao Nhất Ba bị thương và tàn phế, khiến mâu thuẫn leo thang, thậm chí đe dọa lấy mạng đối phương. Hai bên dẫn theo hàng trăm người, mang theo hung khí, đối đầu căng thẳng và tranh cãi gay gắt. Hoa Bắc Khùng đứng ra can ngăn nhưng không thể khống chế tình hình. Trong lúc hỗn loạn, ông bất ngờ bị thương ở ngực và ngã xuống, làm hiện trường chấn động. Mao Nhất Ba lập tức quy trách nhiệm cho Thanh Long Bang, còn Thương Hồng Binh không chịu ngồi chờ bị diệt, khiến hai bên bùng nổ một trận hỗn chiến dữ dội. Người một tháng sau khi án giết người liên hoàn 708 được bàn giao, việc điều tra vẫn rơi vào bế tắc, dù đã tạm thoát khỏi áp lực tâm lý. Bàn giao hồ sơ và phá thêm hai vụ án khác, Tư Đồ Tiêu vẫn âm thầm theo đuổi vụ 708, liên tục nghiên cứu tài liệu, đối chiếu ADN và thăm hỏi thân nhân các nạn nhân. Anh tin rằng hung thủ chưa rời khỏi hải giác, bởi kẻ dám khiêu khích cảnh sát và gây án liên tiếp sẽ không dễ dàng bỏ trốn. Lo Tư Đồ Tiếu làm việc quá sức, Cao Phong rủ anh và Tiểu Linh tới công viên giải trí để thư giãn. Trong lúc trò chuyện, Tiểu Linh tiết lộ các giáo sư bên Mỹ sau khi xem hồ sơ vụ án nghi ngờ hung thủ là một kẻ giết người biến thái, có thể từng là đặc nhiệm tham chiến ở nước ngoài, mang hội chứng sang chân chiến tranh, và đề nghị cảnh sát đa soát dữ liệu xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng hung thủ đã giả dạng giết người biến thái để thực hiện các vụ sát hại có mục đích. Đội trinh sát đặc biệt đã xem xét cả hai giả thuyết nhưng không thu được kết quả. Qua điều tra xã hội, đối chiếu ADN, truy phá hệ và phân tích quá khứ của bốn nạn nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau, cảnh sát không tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa họ. Cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc, mọi dấu vết hiện tại đều nghiêng về khả năng hung thủ giết người ngẫu nhiên, không có mục đích rõ ràng. Chính việc không thể xác định động cơ gây án, mục tiêu tiếp theo hay bất kỳ manh mối then chốt nào đã khiến án 708 trở thành nỗi ám ảnh lớn, và đến nay Tư Đồ Tiếu cùng đội trinh sát đặc biệt vẫn hoàn toàn bế tắc. Tại công viên giải trí, Tư Đồ Tiếu và Cao Phong gặp Ngũ Văn Tuấn, thiếu gia giàu có, đẹp trai, khí chất nổi bật, người đang theo đuổi Hiểu Linh. Sự xuất hiện của Văn Tuấn khiến Cao Phong càng thêm tự ti, bởi cả địa vị, ngoại hình lẫn điều kiện kinh tế đều kém xa đối phương. Hiểu Linh vui vẻ đi cùng Văn Tuấn ra đường đua F1 bằng chiếc Lamborghini, để lại Cao Phong và Tư Đồ Tiếu ngồi lại quán phở. Cao Phong bức xúc nhờ Tư Đồ Tiếu nghĩ cách giúp mình đánh bại Văn Tuấn, nhưng Tư Đồ Tiếu thẳng thắn cho rằng Hiểu Linh và Văn Tuấn đã xứng đôi, khiến Cao Phong càng tuyệt vọng. Cuộc đối thoại giữa hai người phơi bày sự thực tế phũ phàng của tình yêu, khoảng cách giai cấp và sự tự ti của Cao Phong, đồng thời cho thấy Tư Đồ Tiếu gần như không quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân. Dù bị Cao Phong ép, Tư Đồ Tiếu vẫn kết luận rằng Cao Phong gần như không có cơ hội, trừ khi Ngũ Văn Tuấn thực sự có vấn đề nghiêm trọng. Ngày hôm sau, khi Tư Đồ Tiếu tới cục hình sự, anh bắt gặp Mã Dũng dẫn lực lượng rời đi gấp và được báo tin chấn động. Hoa Bắc Hùng đã bị giết. Nhận ra Hoa Bắc Hùng là gia thúc có uy tín lớn trong Á Liên, Tư Đồ Tiếu lập tức hiểu rằng cái chết này sẽ gây ra biến động lớn, thậm chí hỗn loạn trong thế lực Á Liên và kéo theo những rắc rối nghiêm trọng. Trương Bình càng tò mò hơn. Em cũng nghe đồng nghiệp nhắc mấy lần đến Á Liên. Á Liên gì đó, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nghe như một băng đảng xã hội đen rất lớn. Không sai. Tư Đồ Tiếu dường như nhớ lại điều gì đó, bước chân chậm lại. Liên minh Phi Á là một trong 10 tổ chức xã hội đen lớn nhất châu Á, ban đầu hoạt động ở Đông Nam Á, sau này các chi nhánh của chúng trải khắp toàn cầu. Em chưa từng nghe qua. Ừ, những bang phái mà người ta quen thuộc thường là Hồng Môn, Thanh Bang, Tam Hợp Hội, những tổ chức có tiếng trong lịch sử. Nhưng cậu có biết không, chỉ riêng các nhánh phát triển từ Tam Hợp Hội được cảnh sát Hồng Kông xác minh đã có tới 129 tổ chức khác nhau. Ô Ký, tức Cục Điều tra Tội phạm có tổ chức và Tam Hợp Hội đã xác nhận rằng Hợp Thịnh Dương, Thanh Long, Ngôn Ký, Tân Quảng Lương đều là các băng đảng Hồng Kông đã sớm xâm nhập vào thành phố Hải Giác. Ngoài ra còn có Sơn Ưng, Sa Loan, Phúc Già là các băng nhóm bản địa phát triển lên. Tính đến hiện tại, những tổ chức mang tính chất xã hội đen hoạt động khá mạnh ở Hải Giác mà cảnh sát nắm được ít nhất cũng phải 20-30 nhóm. Không thì cậu nghĩ vì sao tổ của anh Dũng ngày nào cũng bận rộn? Nhiều băng đảng vậy sao? Trương Bình kinh hãi. Vậy sao mình không quét sạch một lần cho xong? Chúng ta là quốc gia pháp trị, phải nói bằng chứng cứ. Tư Đồ Tiếu giải thích. Những băng đảng đó cũng học cách dùng pháp luật để tự bảo vệ mình. Không có chứng cứ xác thực thì chỉ là nghi ngờ. Chúng ta có thể cử người theo dõi, nhưng không thể tùy tiện bắt người khi chưa đủ căn cứ. Cậu nghĩ xem, mỗi năm có bao nhiêu cảnh sát nằm vùng bất tích vô cớ? Họ hy sinh vì điều gì? Tư Đồ Tiếu cảm khái, vô thức đưa tay sờ vào màn hình thao thiết ở phía sau gáy. Một dấu ấn lẽ ra không nên xuất hiện trên người cảnh sát, gắn liền với một ký ức không thể nào quên. Trương Bình vẫn chưa hiểu. Nếu đã nghi là xã hội đen thì hẳn là bọn họ làm chuyện xấu, sau này không có chứng cứ. Lấy Á Liên làm ví dụ, Tư Đồ Tiếu nói. Á Liên chỉ là cách gọi của giới giang hồ và cảnh sát. Bên ngoài, chúng có một công ty vỏ bọc mang tên Tập đoàn Hồng Thị. Có thể ở trong nước cậu ít nghe, nhưng tại các quốc gia Đông Nam Á, tập đoàn này nổi tiếng ngang hàng với Philips, Samsung, Siemens. Cậu tưởng các phân đường của chúng từ đâu ra? Chúng lập hàng loạt công ty con ở các nước khác, toàn cầu có khoảng 10 vạn nhân viên, trong số đó ít nhất 2 vạn người là thành viên nòng cốt của bang phái, nhưng tổng số chính xác thì vẫn chưa rõ. Chính vì vậy chúng ta chưa động đến được. Người ta lấy danh nghĩa thương nhân hợp pháp để đến đây đầu tư, xây nhà máy, giải quyết việc làm, không có chứng cứ phạm tội, cậu lấy lý do gì để bắt người? Tập đoàn Hồng Thị, hình như em từng nghe qua, doanh nghiệp xuyên quốc gia lớn như vậy sao lại dính tới xã hội đen? Rất đơn giản, Từ Đồ Tiếu đáp. Vì có dấu hiệu cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hợp pháp của họ chỉ chiếm chưa tới 20% tổng lợi nhuận, 80% còn lại đến từ buôn lậu, ma túy, cờ bạc, mại dâm, những con đường siêu lợi nhuận phi pháp. Từ Đồ Tiếu xoa đầu, ngẩng lên cho đỡ mệt rồi nói. Hơn nữa, xét về cấu trúc tổ chức, Á Liên là một tổ chức tội phạm ngầm điển hình. Tiền thân của nó là ba tổ chức vũ trang bạo lực bất hợp pháp. Từ thế kỷ 15-16, tại khu vực vạn đảo Đông Nam Á, từng có một nhóm hải tặc hoạt động cho tới trước Thế chiến I, gọi là Lạp Khắc. Một tổ chức khác hoạt động giữa Malaysia và Indonesia gọi là Lang Nha. Cái tên được cho là lấy từ đế quốc đầu tiên trên một hòn đảo nào đó. Sau Thế chiến I, tổ chức thứ ba xuất hiện. Có hai giả thuyết, một là nhánh Tam Hợp Hội ở Đông Nam Á, hai là nhánh của Ca Lã Hội. Tổ chức này đã hợp nhất Lạp Khắc và Lang Nha, rồi thôn tính hàng chục thế lực vũ trang bất hợp pháp khác, hình thành nên Liên minh Phi Á, tiền thân của Á Liên ngày nay. Hai người vừa nói vừa đi vào trụ sở cảnh sát, quét vân tay chấm công. Tiêu Đồ Tiếu tiếp tục. Cấu trúc của Á Liên vẫn mang bóng dáng của Thiên Địa Hội truyền thống, thủ lĩnh gọi là Long Đầu Đại Ca, người huấn luyện võ trang gọi là Đương Đầu, chia thành Đại Đương Đầu, Nhị Đương Đầu, Tam Đương Đầu. Dưới Long Đầu và Đương Đầu là các phân đường, mỗi đường có đường chủ và tọa quán, dưới nữa là Lục Đạo Đầu, đối đến các đầu mục nhỏ và bang chúng cấp thấp. Trong bang có quy củ thăng thưởng giáng chức, xử phạt rõ ràng, chúng đặt ra hình phạt tư hình, có 36 thiên hình, 72 địa phạt. Nay Long Đầu Đại Ca của An Liên là Hồng Thắng Thiên, nghe nói đã làm Long Đầu gần 40 năm. Quy mô hiện tại của An Liên và tập đoàn Hồng Thị hơn một nửa là do ông ta dẫn người đánh chiếm mà có. Vì thế ông ta nắm quyền tuyệt đối, ngay cả các gia thúc cũng khó kiểm chế. Gia thúc là cấp bậc thế nào? Thành viên lớn tuổi rút khỏi tuyến đầu thì được gọi là thúc phụ. Ai không muốn an nhàn, vẫn muốn góp sức thì có thể tranh cử chấp sự. Người xử lý tranh chấp nội bộ hoặc phụ trách hình phạt quyền lực rất lớn. Chấp sự già yếu nữa thì thành nguyên lão, thường được gọi thân mật là gia thúc. Gia thúc địa vị đã rất cao, cao nhất là đại nguyên lão, Long Đầu về hưu cũng chỉ là đại nguyên lão. Còn Hoa Bắc Hùng thì không chỉ là gia thúc, mà còn là người ủng hộ trung thành nhất của Hồng Thăng Thiên. Có thể nói năm đó nếu không có ông ta, Hồng Thăng Thiên chưa chắc đã ngồi được lên ghế Long Đầu. Người như vậy chết rồi, A Liên nhất định sẽ điều tra đến cùng, dù lại không biết bao nhiêu người phải chết. Cậu nói xem, anh Dũng có thể không căng thẳng sao? Hai người nói chuyện vừa tới văn phòng. Từ Đồ Tiếu được Chu Châu giới thiệu gặp luật sư Củ Sâm, đại diện cho Ngũ Văn Tuấn, đến đề nghị tổ trọng án số 2 điều tra cái chết của anh trai Ngũ Văn Tuấn là Ngũ Văn Bân, với nghi vấn bị mưu sát. Ngay sau đó, Từ Đồ Tiếu nhận được chỉ thị chính thức từ cấp trên, chỉ định anh phụ trách vụ án, một đặc quyền thường chỉ dành cho giới siêu giàu. Theo hồ sơ và khám nghiệm, Ngũ Văn Bân tử vong trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu vượt Tân Dương. Xe KN do ông ta lái rời khỏi cầu và bốc cháy sau khi va chạm với một xe Hyundai. Tài xế Hyundai là Ngô Bằng, có nồng độ cồn rất cao, được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Còn thi thể Ngũ Văn Bân bị cháy rụi, chỉ có thể xác nhận danh tính qua hồ sơ nha khoa và xét nghiệm ADN. Dữ liệu camera, biên bản hiện trường, báo cáo cảnh sát và kết quả khám nghiệm đều đầy đủ, nhất quán, cho thấy đây chỉ là một tai nạn giao thông do lái xe say rượu, không có dấu hiệu mưu sát. Cả Tư Đồ Tiếu lẫn Cao Phong đều không tìm ra bất kỳ manh mối khả nghi nào. Dù vậy, Tư Đồ Tiếu vẫn cảm thấy khó hiểu trước sự khẳng định của Ngũ Văn Tuấn rằng anh trai mình bị giết, và cho rằng điểm đáng điều tra nhất chính là nguyên nhân khiến Ngũ Văn Tuấn nảy sinh nghi ngờ đó. Anh quyết định trực tiếp gặp Ngũ Văn Tuấn để làm rõ. Trong bối cảnh truyền thông đã đưa tin rộng rãi về cái chết của tỷ phú Ngũ Văn Bân cùng khối tài sản khổng lồ để lại, Tư Đồ Tiếu và Cao Phong đến khu biệt thự Thượng Liêu, Hân Nhã, Lạc Uyển, nơi gia đình Ngũ Văn Tuấn sinh sống, để dự tang lễ Ngũ Văn Bân. khu biệt thự có quy mô khổng lồ, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Kiến trúc xa hoa đa dạng như một triển lãm kiến trúc thế giới, thể hiện rõ địa vị và quyền lực của giới siêu giàu. Gia đình Ngũ Văn Tuấn sở hữu một trong 7 căn trang viên ven biển xa hoa bậc nhất. Tang lễ được tổ chức long trọng, pha trộn đông tây, phô bày đầy đủ cấu trúc gia tộc họ Ngũ. Qua quan sát, Từ Đồ Tiếu chú ý tới các nhân vật then chốt. Vợ quá Trác Tư Kỳ thanh nhã, mẹ già đau buồn, con trai nhỏ cùng Trác Chấn, anh ruột của Trác Tư Kỳ, giám đốc kinh doanh tập đoàn Hằng Lục, người có vị thế cao nhất trong gia tộc. Ngoài ra còn nhiều họ hàng xa, cho thấy cái chết của Ngũ Văn Bân gây chấn động lớn. Trong thời gian ở Linh Đường, Tư Đồ Tiếu và Cao Phong gặp Hiểu Linh, người tỏ ra rất thân thiết với nhà họ Ngũ, gần như nửa chủ nhân, khiến Cao Phong không khỏi chạnh lòng. Qua Ngũ Đồng, họ hàng xa, Tư Đồ Tiếu nắm thêm thông tin về cấu trúc quyền lực trong gia tộc và mối quan hệ chặt chẽ giữa hai họ Ngũ Trác, đồng thời nhận ra Ngũ Văn Bân là người nắm thực quyền, còn Ngũ Văn Tuấn khá yếu thế, thiếu vai trò trong công ty. Sau đó, Ngũ Văn Tuấn trực tiếp đối chất với Tư Đồ Tiếu, khăng khăng cho rằng anh trai mình bị sát hại chứ không phải tai nạn giao thông. Anh ta còn đưa ra đề nghị hối lộ để cảnh sát tiếp tục điều tra. Tư Đồ Tiếu thẳng thắn bác bỏ, phân tích logic vụ việc và khẳng định không có dấu hiệu mưu sát. Người lái xe gây tai nạn không có động cơ, không có liên hệ với nạn nhân và không phù hợp với giả thuyết tử sĩ. Cuối cùng, Ngũ Văn Tuấn tiết lộ lý do nghi ngờ. Trước khi chết, Ngũ Văn Bân từng nghi ngờ vợ ngoại tình và cảm thấy bị theo dõi. Tuy nhiên, qua phân tích lợi ích, quan hệ gia đình và tình hình tài chính, Tư Đồ Tiếu kết luận Trác Tư Kỳ không có động cơ cũng như điều kiện để thuê người giết chồng. Ngược lại, người hưởng lợi nhiều nhất sau cái chết của Ngũ Văn Bân có khả năng chính là Ngũ Văn Tuấn. Dù vậy, Ngũ Văn Tuấn vẫn cố chấp không chấp nhận kết luận tai nạn. Rời khỏi nhà họ Ngũ, Tư Đồ Tiếu cảnh báo Cao Phong nên từ bỏ Hiểu Linh, đồng thời bày tỏ lo ngại Ngũ Văn Tuấn có thể làm điều cực đoan. Anh quyết định xem lại băng giám sát, dù bề ngoài vụ việc đã khép lại. Tại tầng 2 biệt thự, trong bóng tối, 9 màn hình chưa nhỏ. Vụ 708 chuyển giao cho cục trinh sát đặc biệt sẽ không có vấn đề gì chứ? Người đeo kính tỏ vẻ lo lắng. Bóng người trong biệt thự cực kỳ điềm tĩnh. Yên tâm, bọn họ cũng không tra ra được manh mối gì. Hơn nữa, theo phân cấp mức độ nguy hại xã hội, phần lớn tinh lực của họ buộc phải dồn vào việc truy tìm tung tích 2 tấn ma túy đá kia. Vụ 708 rất nhanh sẽ bị đưa vào lãnh cung. Dù sao thì nghi phạm đã mất tích, không rõ tung tích, đúng không? Tiểu Mộng cười hì hì. Yên tâm đi, kế hoạch của thủ lĩnh, dù có cái gì mà Lãnh Kính Hàn địch thân tới điều tra cũng chẳng lần ra manh mối. Tôi dám cáo với anh, cho dù chúng ta hoàn thành toàn bộ kế hoạch rút khỏi Trung Quốc, cảnh sát Hải Giác vẫn không thể làm rõ chân tướng vụ án 708. Kính à, dám cá không? Kính im lặng. Tiểu Đao tiếp lời. Tôi cáo với cô, tôi cược rằng đám cảnh sát đó cả đời cũng chỉ có thể liệt vụ 708 vào hồ sơ án trèo, không thể phát hiện quy luật tử vong của họ, càng không thể tìm ra sự thật. Cá kiểu gì? Cá đời à? Đủ rồi, đừng đùa nữa, bóng người trong biệt thự nói. Hoa Bắc Hùng đã chết, A Liên cũng hoảng rồi. Cảnh sát Hải Giác và cục trinh sát đặc biệt giờ đều đang đầu tắt mặt tối. Theo cục thuận lợi như vậy là chúng ta vất vả lắm mới tạo ra được. Bây giờ phải gấp rút tiến hành bước kế tiếp, không thể cho cảnh sát cơ hội thở dốc. Một khi họ hoàn hồn lại, không loại trừ sẽ có người thông minh phát hiện ra mục đích thực sự của chúng ta. Ngoài ra, mấy ngày nay tôi phát hiện có đồng đạo vào Hải Giác, nhưng chúng ta đã công khai cắm cờ rồi, hắn chắc không ở lại lâu, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp. Chưa từng gặp kẻ đồng đạo bao giờ. Tiểu Mộng tỏ ra vô cùng phấn khích. Đặc biệt là cô, Tiểu Mộng, đừng thử tiếp cận hắn. Trên đời này không có sát thủ nào dễ chung sống, nhất là loại đơn phương độc mã đi trinh sát địa bàn càng nguy hiểm. Tiểu Man cũng phải chú ý, bên Thiên Nhai không biết có đồng đạo nào tới dòng ngó hay không, cô ở đó một mình phải cẩn thận hơn. Còn Tiểu Thương, cậu đặc biệt phải chú ý đừng để cục trinh sát đặc biệt bắt được. Tôi nghĩ không ai trong các cậu muốn bị Phan Quyết đầu, đúng chứ? Yên tâm thủ lĩnh, tôi sẽ cẩn thận. Bóng người được gọi là Tiểu Thương có cái đầu tròn gần như hoàn hảo, tỷ lệ đầu thân cực kỳ cân đối. Chỉ khi bóng nghiêng của hắn lay động mới nhận ra hắn để kiểu tóc xù, những gọn tóc loan xoăn bồng bềnh khiến khuôn mặt trông như một hình tròn lớn. Đừng đánh giá thấp viên cảnh sát Tư Đồ Tiếu, bóng người trong biệt thự nói tiếp. Lời nhắc nhở đó đến rất kịp thời, Người này rất bền bỉ, không đặt mục đích sẽ không bỏ cuộc. Dễ, lần này tôi phải nhắc cậu, đừng để bị Tư Đồ Tiêu bắt được. Theo những gì chúng ta nắm được, hắn là một ứng viên rất tốt, nhưng đồng thời cũng là một đối thủ nguy hiểm. Coi thường hắn sẽ phải trả giá. Các cậu thất thủ thì không sao, nhưng nếu phá hỏng kế hoạch của chúng ta, hậu quả thế nào? Tự các cậu hiểu. Người được gọi là Dế dường như đang lái xe, gật đầu về phía màn hình. Tiểu Thương, hiện tại cậu là an toàn nhất, đồng thời phải đảm bảo tốt con đường rút lui của chúng ta. Bóng người trong biệt thự lại dặn dò một bóng khác. Bóng người đàn ông kia dường như đang đục vách núi, hai tay vung mạnh búa pha đá nên đục sâu vào vách. Bóng cơ bắp cánh tay hắn cực kỳ rắn chắc, phía sau lưng còn đeo bóng của nửa nòng súng. Đúng là một khẩu súng lớn. Tín hiệu video của hắn không ổn định, lúc đứt lúc nối. Biết rồi, thủ Dế, bình tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 và cũng là tập cuối của quyển số 1 của cuốn tiểu thuyết Truy Sát của tác giả Hà Mã qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Không biết quý vị khán thính giả có đánh giá như thế nào về cuốn tiểu thuyết này, quyển 1? Theo Thanh Bình đọc hết cái quyển 1 này khá là dài đấy, nhưng mà Thanh Bình rất là nhiều chỗ Thanh Bình đã tóm tắt lại, đặc biệt là những cái đoạn mà miêu tả cuộc sống của Ái Tư cùng với Ân Ân, Uyển Nhi và Gia Hân, Thanh Bình đã tóm lược rất nhiều. Tại vì tác giả miêu tả những cái đoạn đấy nó quá là chi tiết và rất là nhiều những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống của Ái Tư. Thanh Bình nghĩ rằng đó cũng là một cái ý đồ của tác giả để miêu tả cái sự hình thành tính cách của một nhân vật sẽ là điểm mấu chốt ở trong cuốn tiểu thuyết này. Tuy nhiên thì cái sự miêu tả đó nó nhiều quá, cho nên là đa phần Thanh Bình đã phải tóm tắt lại. Chứ nếu mà đọc đầy đủ hết ấy, thì nó phải thêm 5 tập nữa thì mới hết được cuốn 1 của tiểu thuyết này. Và đánh giá tổng thể của cuốn số 1 này thì Thanh Bình thấy là nội dung nó hơi bị loạn, không biết có phải là làm nền cho những cuốn tiếp theo hay không. Tất nhiên rằng tất cả các vụ án mà Tư Đồ Tiếu đang phá còn dang dở, nó nằm trong một cái kế hoạch của một cái nhóm sát thủ, một cái tổ chức nào đó muốn khuấy động lên để thực hiện một cái âm mưu gì đó. Và chắc chắn rằng Tư Đồ Tiếu dần dần sẽ khám phá ra hết những cái vụ án đó để chắp lối các vụ án đó lại với nhau để khám phá ra một cái âm mưu lớn. Và tiếp theo là nhờ cái sự giúp đỡ của Ái Tư nữa thì sẽ đánh hại được các cái tổ chức sát thủ ở thành phố Hải Giác. Nhưng mà cái quy mô nó rộng quá, để đi đến những cái lúc gay cấn thì nó khá là lâu. Thanh Bình thì phải đánh giá, nếu như hoàn thành đọc hết cuốn tiểu thuyết này thì mới hiểu hết được cái ý đồ của tác giả. Và Thanh Bình vẫn đánh giá đây là một cuốn tiểu thuyết rất là hay, có quy mô và cấu tứ các cái tình tiết cũng khá là chặt chẽ, chứ không phải là nhạt nhẽo đâu. Nhưng mà Thanh Bình có lẽ là không đủ kiên trì để theo đuổi hết cái 3 tập của cuốn tiểu thuyết này, cho nên Thanh Bình xin phép chỉ đọc cái quyển 1 này thôi. Bởi vì Thanh Bình cũng không khoái cái cách phá án của Tư Đồ Tiếu lắm. Đánh giá Tư Đồ Tiếu rất cao, nhưng mà các cái mạch phá án Thanh Bình vẫn cảm thấy nó rất là nghiệp dư, kiểu mù mờ, không có gì nổi bật cả. Mỗi tội là chăm chỉ. Ngay cả cái kế hoạch mà đi dạo ở cái phố đêm để truy bắt một cái thằng sát thủ, kẻ giết người đấy, không biết quý vị có còn nhớ hay không, thì cũng rất là sơ sài. Mấy nhân viên tay yếu chân mềm đi dạo loanh quanh ở cái khu phố đêm đó để nhìn đến cái kẻ nào khả nghi theo cái miêu tả tâm lý tội phạm đấy để bắt, thì nó cũng hơi bị không được thiết thực cho lắm. Nên Thanh Bình sẽ sưu tầm những cái tiểu thuyết nó chặt chẽ hơn, nó ngắn gọn xúc tích và mang lại nhiều cái cảm giác phá án hơn để gửi đến quý vị khán thính giả. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm, và cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.